Đại áo thuật sư nàng hôm nay kiếm tiền sao? Tác giả, Bàn Cáp Thương Lan Chỉ Qua. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1100, đệ 1100 trang. Đại khái Phù Xuyên biểu tình quá hết chỗ nói rồi. Đế vương ngón tay khấu ở Phượng Hoàng Điêu khấu thượng. Nhàn nhạt nói, có cái gì hiếm lạ? Người khác có biết so ngươi sớm đến nhiều, nhưng đã biết cũng giả không biết nói. Cũng là bọn họ cân nhắc lợi hại, đúng sai không quan trọng. Xem kết quả, hắn này ngữ khí không phải rào biện, mà là lạnh nhạt đến trong xương cốt khống chế. Giống như xem thấu vương tọa dưới những người đó nội tại, cùng nàng phía trước quan điểm xem như kém. Sấp xỉ Phật, Phù Xuyên ngẩng đầu nhìn Lịch Đại quân chủ bài vị. Trong đó nhất rõ ràng chính là Hoắc Linh quân chủ, nàng có thể cảm giác được bài vị giống nhau. Nhưng nó ý thức quyền uy mạnh nhất, đại khái đến vương tộc hậu đại cường liệt nhất thờ phụng cùng kính trọng, nàng lặng im một lát, nói, thánh nhân không đảm đương nổi đế vương. Đế vương cũng tuyệt không có thể là cái thánh nhân, đế quốc nếu hưng thịnh, bá tánh yên vui, tắc muôn đời công đức. Nhưng hơn người hoàng, khác thật sự không quan trọng, quân chủ luận nói được thực minh bạch. Cái gọi là quân chủ, đơn giản lợi dụng người khác làm việc thả gánh trách, thả chính mình bố thí ân huệ thả hợp lại danh vọng. Liền điểm này, liền có vi thánh nhân chi tâm, cho nên hai người ở phải cụ thể việc thượng hành vi cơ bản tương. Bội, đế vương nghiêng đầu xem nàng, chưa nói cái gì, chỉ ở mở cửa sau, mở ra phương thức, huyết cộng hồn, ngươi tới, nó sẽ ghi nhớ ngươi. Phù Xuyên trong lòng hơi hơi lộp bộp, có chút chần chờ. Bệ hạ, ta trước mặt liền chữ quân đều không tính là, thả mặc dù ta là chữ quân, ấn vương thất pháp quy, quân ở tác không vượt quyền, vượt quyền là tối kỵ, liền tính ngài lòng dạ trống trải, cũng không tốt lắm, cho nên, ta có thể cự tuyệt sao? Nàng như thế nào cảm thấy người này có điểm không thích hợp? Quá nóng nảy, hơn nữa tạ tư ý người nọ cử động. Phù Xuyên trong lòng từng có hoài nghi, đế vương cũng biết chính mình này cử có điểm quá nóng nảy. Người này như thế thông minh, chỉ sợ sẽ sinh ngờ vực. Càng thêm giống con nhím giống nhau lùi về đi, ta gần thần cấp. Đều nói tà ma lúc sau, hỏi thần chịu hạn, nhưng cô vẫn là sẽ lao tới một phen. Vạn nhất ta bế quan không thể ra, thần điện bên kia lại làm cái gì? Người đến thế thượng này vừa nói, đảo như là ở ném nồi tìm đại oan loại dường như, Phù Xuyên phai nhạt hoài nghi. Cũng may đế vương cũng không có lại kiên trì, mang theo Phù Xuyên đến bài vị trước dâng hương tế bái, hai người quỳ gối đệm hương bồ phía trước. Quân chủ ở phía trước, nàng ở phía sau sườn, bất đồng thế giới. Đối tông tộc quan điểm khẳng định không giống nhau. Phù Xuyên cũng là cảm thụ quá đại gia tộc truyền thống người. Nhưng thế giới này tông tộc văn hóa hiển nhiên càng trầm trọng, một cái là bởi vì vô hậu gen kéo dài mà tự nhiên thức đoạn truyền thừa. Một cái là đại khái suất khả năng bởi vì bị diệt tộc mà đoạn truyền thừa, vì thế. Ở thế giới này, tiến tới cùng duy trì tông tộc cường đại liền trở nên đặc biệt quan trọng, nói trở về. Nàng thế quá ba cái thân phận, phía trước mỗi cái thân phận cuối cùng đều kế thừa này bối cảnh nơi thị tộc lực lượng. Tuy rằng quá trình dễ dàng chết cha, nhưng ít ra bảo đảm này thị tộc tồn tại, cũng lấy người chủ tư thái kiến thức quá thị tộc ra phả. Bài vị, vương tộc chính là vương tộc, này bài vị cũng thật to lớn, truyền thừa nhân số phồn đa, nhưng nguyên lai chết cũng nhiều như vậy. Phù Xuyên nhìn đến thật nhiều bài vị thượng ghi nhớ qua đời thời gian cùng lúc sinh ra ngày. Tính lên cũng không trường thọ, 2-30. 3-40 liền qua đời là thường có sự, nhưng thú vị chính là hơn 30 cùng hơn 20 năm. Trước tử vong nhân số lượng có điểm nhiều, kỳ quái, một đám tại đây hai cái thời gian đoạn. Chết nhiều, ngoại địch, nội chiến, nhưng Phù Xuyên cũng coi như nghiên cứu quá đế quốc chiến tranh sử cùng vương tộc ký sự. Không nhớ rõ có loại này đại sự, hoặc là chính là phát sinh quá sự không bị ký lục hoặc là bị tiêu. Trừ, này nếu là không có mặt khác linh cảm, nàng cũng sẽ không nghĩ nhiều. Bởi vì này về sau đều là giang thời kính sự, nàng không nên trộn lẫn. Nhưng nàng bỗng nhiên nghĩ tới này hai cái thời gian chỗ đặc biệt, chúng nó đối ứng thượng hai người. Tuổi tác, Úy Minh Đường cùng Hoàng Cô Chu, thần uy trai. Thời gian mau tới rồi, cơ bản đều tới, liền Chu Lung cùng anh các lão đám người cũng tới rồi. Đang theo Đồ Luân những người này hàn huyên, hiệp nghị đều ký. Trong lòng lại bức bức, trên mặt cũng có thể bảo trì ngoại giao tố chất. Nhưng lời trong lời ngoài, này đàn thế giới trọng tài người đều ở lời trong lời ngoài thử hoàng thời kính tung tích, anh các. Lão tùy tiện lừa gạt vài câu, một bên mắt lé liếc Chu Lung. Chỉ vì thằng nhãi này không việc chính đáng sự, quản chính mình ở bên kia cùng ai nói chuyện phiếm, không? Nhìn có điểm đáng khinh, như là ở quấy rầy người khác. Hắn đoán cái kia người khác nhất định là Thiên Lý Minh Lâu, ngươi thật không tới a? Theo lý ngươi là được đến, ta chia ngươi xem. Nhìn đến không? Tới sao? Ăn Tết ai? Hắn đã phát mười mấy điều. Nhân gia vẫn luôn không hồi, nghe Vũ Khu, Thiên Lý Minh Lâu đôi tay đáp ở trên ban công. Nhìn ban công ngoại vũ cảnh, ở an tĩnh tiếng mưa rơi xuôi tai tới rồi Chu Lung thanh âm. Vốn dĩ không để ý tới, nhưng trên đường đại khái là nhàm chán. Tùy tay click mở video, thấy được nào đó học sinh chậm rãi từ trong mưa đi tới bộ dáng, nàng lẳng lặng nhìn một hồi, thẳng đến một cái khác hào phát tới tin tức Đông Hải thời điểm. Người ngăn lại ta ám sát Vương Triệu bọn họ, sau đó lại đem ta trục xuất hồi tộc đàn. Chẳng lẽ là tưởng che chở trọng tài viện? Thiên Lý Minh Lâu trường ấn video, bảo tồn xuống dưới, về trước Chu Lung, nàng quần áo đều là ta cho nàng chọn. Không cần ngươi phát tới cho ta xem, nếu không phải nàng nhắc nhở. Người nọ có thể từ bế quan thời kỳ vội vàng mà đi. Ăn mặc càng tùy tiện. Cũng không biết ngày xưa kia công tước phu nhân hảo xa hoa lãng phí đồn đãi nơi nào tới, cũng có thể là thế cục quá bất lợi, làm người sau bận về việc tu luyện biến cường, trở nên giản dị bình dân. Sau đó Thiên Lý Minh Lâu cắt ra đi đối người này đã phát tin tức cùng người Trường Linh nhất tộc có điểm sâu xa, thuận tay mà thôi, huống chi nhận thức nhiều năm như vậy, cũng coi như có chút giao tình, nhưng trọng tài viện không cần ta che chở. Người không biết nó sau lưng là ai. Bên kia trầm mặc, một lát sau, hắn đã phát tin tức trở về, chúng ta này nhất tộc thọ trường thả cố chấp. Nhưng không để bụng những cái đó đại nghĩa. Bọn họ thừa dịp ta bế quan hại chết ta học sinh. Đó chính là đại thù. Hết chương.